xa nhau. Em rằng em giữ những ký ức về em, những yêu thương và những phút đợi chờ, kết cho em vòng hoa nỗi nhớ. Để khi gặp nhau em sẽ biết anh yêu em nhiều thế nào. Bao thời gian trôi, đông tàn xuyên đến do dấu vết người đi. Nỗi yêu thương giờ đã kết thật nhiều, còn không em tình yêu đã hứa sẽ quay lại nơi em cất bước, về đây đếm những vòng hoa yêu thương. Vòng hoa chờ mong một người đi xa mãi, vòng hoa tình yêu anh vẫn kết từng ngày. Thầm mong một bước chân ai về, năm tháng anh chờ hoài trong cơn mê. Người ơi về đây một lần nghe thương nhớ, về trong tình yêu anh mãi đếm từng giờ. Thời gian vội xóa đi câu thề, trên tay vẫn còn vòng hoa u mê, chờ một người quên. Nhiều còn không em tình yêu đã hứa sẽ quay lại nơi em cất bước, về đây đếm những vòng hoa yêu thương. Vòng hoa chờ mong một người đi xa mãi, vòng hoa tình yêu anh vẫn kết từng ngày. Thầm mong một bước chân ai về, năm tháng anh chờ hoài trong cơn mê. Người ơi về đây một lần nghe thương, trong tình yêu anh mãi đến từng giờ. Thời gian vội xóa đi câu thề, trên tay vẫn còn vòng hoa u mê, chờ một người quên. Vòng hoa chờ mong một người đi xa mãi, vòng hoa tình yêu anh vẫn kết từng ngày. Thầm mong một bước chân ai về, năm tháng anh chờ hoài trong cơn mê. Người ơi về đây một lần nghe thương nhớ, về trong tình yêu anh mãi đếm từng giờ. Thời gian vội xóa đi câu thề, trên tay vẫn còn vòng hoa u mê, chờ một người quên. Thời gian vội xóa đi câu thề, trên tay vẫn còn vòng hoa u mê, chờ một người quên.